Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3074, Long Giới đứng đầu. Góc truyện audio.com, thứ 3074 chương Long Giới đứng đầu. Thanh Liên ở bên kia gặp được phiền toái, ngươi qua đi xem đi, Điệp Nguyệt nói. Nếu thật là Vu tộc ở sau lưng quấy làm cho Phong Vân Yếm Thắng chớ chú tái hiện hậu thế, Long tộc rơi vào cái này hoàn cảnh, ngã xuống cũng không có thể toàn bộ trách bọn họ. Ta đi qua Long Giới một lần, Long tộc tuy rằng tính tình cao ngạo, nhưng bản chất không hỏng, có ân tất báo. Lần này nếu có thể trợ Long tộc vượt qua kiếp nạn này, Long tộc thừa dưới phần ân tình này, khó không là một chuyện tốt. Võ đạo bản tôn nhẹ gật đầu, nguyên bản, hắn xác thực không muốn tham gia Long Phượng cuộc chiến. Chỉ bất quá, như Long Phượng cuộc chiến ngọn nguồn, để cho Vu tộc dựng lên, cái kia Long tộc xác thực được cho lớn nhất người bị hại. Mà những năm gần đây này, vẫn lạc tại Long Phượng đại chiến trong vô số sinh linh, khoản này nợ máu, đều muốn tính tại Vu tộc trên đỉnh đầu. Võ đạo bản tôn mơ hồ có loại cảm giác tựa hồ sự tình cũng không phải là hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hương thế của ngươi, võ đạo bản tôn lo lắng Điệp Nguyệt vẫn còn có chút chần chờ. Điệp Nguyệt trong đôi mắt đẹp dịu dàng lay động mỉm cười, hỏi ngược lại. Như thế nào, ngươi vẫn định đem ta ném, một mình tiến về trước Long Giới sao? Võ đạo bản tôn cũng kịp phản ứng, nắm Điệp Nguyệt bàn tay đứng dậy cười lớn một tiếng, nói. Tốt, chúng ta cùng đi. Tại trước mặt hai người, cái gì yêu ma quỷ quái, bọn đầu trâu mặt ngựa đều muốn không chỗ nào độn ẩn núp. Trong khoảng thời gian này, ngoại giới đồn đại nổi lên bốn phía, có nói hai người là đạo lữ, cũng có người nói, Hoàng Vũ chẳng qua là Điệp Nguyệt bên người đắc lực chiến tướng. Dù sao, hai người chỉ ở Đại Hoang một trận chiến công khai lộ mặt qua. Còn lần này, Điệp Nguyệt quyết định cùng võ đạo bản tôn dắt tay nhau đồng hành, kỳ thật còn có mặt khác tầng một hàm nghĩa, chính là tại hướng ngoại giới biểu thị công khai quan hệ của hai người. Điệp Nguyệt nhàn nhạt nói, khoảng cách lần trước tiến về trước Long Giới cũng được một khoảng thời gian rồi, vừa vặn đi xem, mấy vị kia Long Đế thủ đoạn có hay không phát triển tiến. Võ đạo bản tôn nghe được lông mày nhíu lại, nghe Điệp Nguyệt ý thứ này, Điệp Nguyệt chẳng những đi qua Long Giới, vẫn còn Long Giới ở bên trong, cùng mấy vị Long Đế đã giao thủ, hơn nữa thắng. Điệp cô nương thật là uy phong a, võ đạo bản tôn trêu ghẹo nói. Điệp Nguyệt cũng cười, nói. Lần này ta qua, liền là theo chân ngươi bốn phía đi dạo, du lịch một phen. Chuyện đánh nhau, còn phải ngươi tới. Có chư vị Long Đế khống chế lấy thuyền rồng, tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, liền dẫn mọi người hàng lâm tại Long Đảo phụ cận. Tuy rằng được xưng Long Đảo, nhưng xa xa nhìn lại, hòn đảo này so với thiên giới đại lục cũng không kịp nhiều, lại để cho ngang trong tinh không, địa thế uốn lượn như là hơn 10 đầu khổng lồ thân rồng chiếm giữ quấn giao cùng một chỗ. Long Đảo phụ cận huyết vụ tràn ngập, mùi tanh ngút trời. Lúc trước trận kia đế chiến vô cùng thê thảm, có thể thấy được lốm đốm. Theo băng xương Long Đế trong miệng biết được trận này đế chiến, Long tộc tuy rằng bằng vào trên Long Đảo Long Hồn, tạm thời đánh lui Ngô Đồng giới bao gồm nhiều giới diện đế quân cường giả, cạnh mình cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí có hai vị Long Đế thân tử đạo tiêu. Góc truyện audio.com, trước mắt Long giới tình thế nguy cấp, tính cả Long giới đứng đầu, Long Đế chỉ còn lại có Cửu Tôn. Trong đó, còn có bốn vị bị thương, thế giới nghiền nát, trong thời gian ngắn khó có thể chữa trị. Như tiếp theo, Ngô Đồng giới chờ phần đông giới diện đế quân cường giả ngóc đầu trở lại, Long tộc hầu như thủ không được, chỉ có diệt tộc một cái khả năng. Long Đảo, Cao Đại Điện, Long giới đứng đầu người mặc vết máu loang lổ chiến giáp trung tâm mà ngồi, dưới trướng tám vị Long Đế đã toàn bộ đến đông đủ, kể cả trước Nhật Long Đế cùng băng xương Long Đế. Trên đại điện, Long tộc còn sống mấy trăm vị Long Vương, cũng tất cả đều ở đây. Tứ đại Long vực thất thủ, Long tộc tổn thất quá lớn. Ngoại trừ Trúc Long vực bên này hơn 10 vị Long Vương may mắn thoát khỏi vu khó, mặt khác tứ đại Long vực không có mấy người Long Vương may mắn còn sống sót xuống. Đường Tô Tử mặc một đoàn người đến Cao Đại Điện, nhìn xem chung quanh một màn, đều sinh ra một tia cảm khái. Đã từng đứng ở 3.000 giới đỉnh cao siêu cấp đại giới, hôm nay cuối cùng bị giới diện chiến tranh liên lụy đến nước này, nhìn xem trong Đại Điện còn sống mấy trăm vị Long Vương, thật sự lộ ra có chút bi thương. Đương nhiên, đối với Long Nhiên đám người mà nói, hơn nữa là tâm thần bất định cùng bất an. Chỉ có Tô Tử mặc thần sắc như thường, theo đi vào trong đại điện một khắc mà bắt đầu quan sát đến chư sắc mặt. Quần Long nhìn qua cũng không dị thương, mặc dù hắn sau cùng hoài nghi mấy vị Long tộc bên ngoài bề ngoài cũng nhìn không ra thân nhuộm nguyền rủa dấu hiệu. Trước Nhật Long Đế đem Trúc Long tinh thượng chuyện phát sinh, đại khái giảng thuật một lần. Nghe nói Tô Tử mặc một người bại lui hơn 5.000 vị động thiên vương giả, không ít Long Vương nhìn xem ánh mắt của hắn, đều hiện lên ra một vòng kinh dị. Có Long Vương đại cao mày ôm lấy một tia hoài nghi. Ngã xuống là có chút Long Vương nghe vậy, lộ ra một chút vẻ cảm kích. Nhưng nghe đến Trúc Long Vương bị Tô Tử Mặc hại sau khi chết trên đại điện, lập tức nhắc lên một hồi xúc động phẫn nộ. Lập tức có Long tộc đứng dậy, mặc kệ hắn lập hạ cái gì công lao, giết chết Trúc Long Vương, hắn phải đền mạng. Là Trúc Long Vương thân nhuộm nguyền rùa, phản bội Long tộc, muốn giết bọn hắn diệt khẩu, Tô đạo hữu mới bị bức bách phản kích. Ly Long Vương nỗ lực giúp đỡ giải thích, Trúc Long Vương đã thân vẫn, chết không có đối chứng, mặc cho ngươi nói như thế nào cũng có thể. Ta đầu biết một chút, cái này dị tộc hại chết một vị Long Vương. Ly Long Vương, ngươi thân là Long tộc, vì sao tổng giúp đỡ cái kia dị tộc nói chuyện? Ngươi sẽ không đã phản bội Long tộc rồi à, không phải cùng tổ tiên với ta, làm tâm nhất định dị, hắn biểu hiện ra trợ giúp Trúc Long Tinh, ai biết hắn sau lưng có cái gì mưu đồ. Trong đại điện, lập tức lâm vào kịch liệt cãi lộn. Nói đúng ra, hoàn toàn là thiên về một bên áp chế. Lấy Ly Long Vương tại thân phận của trong Long tộc địa vị, cũng đỡ không nổi phần đông Long Vương dùng ngòi bút làm vũ khí. Như thế hoang đường nhược trí chỉ trích hết lần này tới lần khác có phần đông Long tộc phụ họa đi theo. Bọn này Long tộc trong nhận thức biết, đã không có cái gì là không phải đen trắng, cũng không quan tâm cái gì chân tướng, bọn hắn chỉ còn lại có một đạo ý thức. Không phải ta trong tộc làm tâm nhất định gì, gocchuyenaudio.com. Quản ngươi là đúng là tà, là tốt là xấu, thiện hay ác, chỉ cần là dị tộc người người đến phải tru sát. Đương nhiên, trong đó có không ít Long Vương đều trầm mặc không nói. Những thứ này Long Vương nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt mang theo một tia áy náy cùng áy náy. Bọn hắn có lẽ minh bạch Tô Tử Mặc là vô tội. Nhưng ở hoàn cảnh như vậy xuống, bọn hắn không dám đứng ra đây nói chuyện. Kẻ đó đứng ra đây trợ giúp Tô Tử Mặc nói chuyện, kẻ đó cũng sẽ bị vây công. Những thứ này đối với Ly Long Vương Chu Tâm Quần Long, thần sắc cực kỳ hưng phấn, trong đôi mắt thậm chí toát ra một loại bệnh trạng cuồng nhiệt. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, trong lòng sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Loại này ánh mắt tựa hồ ở nơi nào đã từng gặp. Chẳng qua là trong đại điện hỗn loạn không chịu nổi tiếng người huyên náo, một mảnh ầm ĩ, hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Tô Tử Mặc thủy chung trầm mặc, hắn không nói nên lời. Nói đúng ra, bất luận bọn này Long Vương như thế nào cãi lộn cũng sẽ không có kết quả gì. Mấu chốt còn là nhìn chư vị Long Đế, còn có vị kia Long Giới đứng đầu thái độ. Được rồi, nhưng vào lúc này, Long Giới đứng đầu rốt cuộc mở miệng. Long Giới đứng đầu mặt không biểu tình, ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc trên người, chậm rãi nói. Nhân tộc chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy, Long Giới phần đông tộc nhân đối với việc này thái độ. Như là dựa theo Long tộc pháp quy, ngươi hại chết Trúc Long Vương, Long tộc gặp diệt ngươi 10 tộc. Niệm tình ngươi xuất thủ cứu Trúc Long Tinh, mặc kệ ngươi xuất phát từ cái mục đích gì, ta đều có thể làm chủ cho ngươi miễn ở liên lụy hỏa. Tô Tử Mặc nghe vậy, chẳng qua là nở nụ cười một tiếng. Nguyên lai, Long tộc đã nát đến nơi này một bước. Khách chương.